Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè dần khép lại, đầu tháng 9, trường học khai giảng. Trúc Phồn Tinh, Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương đều lên một lớp. Các môn chuyên ngành của Trúc Phồn Tinh ngày càng nhiều và dày đặc hơn. Chủ đề trò chuyện của các bạn cùng lớp cũng bắt đầu xoay quanh việc học lên cao và tìm kiếm việc làm. Một số bạn đã lên phương án du học từ sớm. Bước vào năm 3 đại học, họ bắt đầu liên hệ với các trung tâm tư vấn du học, phân tích ưu nhược điểm của các quốc gia và trường đại học khác nhau, chuẩn bị hồ sơ xin học bổng. Trường Từ Đồng đã học tiếng Pháp được 2 năm, học hành vô cùng vất vả. Trước đây còn khăng khăng nói sẽ không học lên cao học, nhưng dưới ảnh hưởng của không khí chung trong lớp, cô nàng như thay đổi ý định chỉ sau một đêm, nói với Trúc Phồn Tinh rằng mình muốn đi du học. Trúc Phồn Tinh hỏi, bố mẹ cậu nói sao? Bố mẹ mình vốn đã muốn mình đi du học rồi, họ đã để dành tiền cho mình rồi. Trương Tư Đồng nói, chỉ là bản thân mình vẫn không đồng ý thôi. Có lẽ lúc đó mình còn nhỏ, bây giờ mình thấy ra nước ngoài học hỏi cũng tốt. Trương Tư Đồng là con một, là người có gia cảnh tốt nhất trong 4 cô gái ở ký túc xá. Cô ấy vừa đồng ý đi du học, bố mẹ không nói lời nào đã lập tức tìm trung tâm tư vấn cho con gái. Thân Lộ thì thật sự không có ý định học lên cao học. Cô ấy muốn về quê thi công chức. Tiểu Khương khuyên thi vào các vị trí ở Hợp Phì, Thẩm Lộ cũng hơi siêu lòng, bởi vì anh trai cô ấy cũng đang làm việc ở Hợp Phì. Hợp Phì là tỉnh lỵ, cách Lục An không xa, cơ hội cũng nhiều hơn ở Lục An. Cô giáo Esme người nước ngoài rất quý Trúc Phồn Tinh, giới thiệu cô tham gia một số cuộc thi hùng biện, phiên dịch tiếng Pháp. Những cuộc thi này hầu hết được tổ chức vào mùa thu đông. Trúc Phồn Tinh nói với Trần Niệm An rằng mấy tháng tới cô sẽ rất bận, phải tập luyện cho các cuộc thi, việc nhà giao hết cho cậu lo liệu. Trần Niệm An nói, chị cứ yên tâm thi cử, việc nhà cứ giao cho em, chị không cần phải lo lắng. Chỉ một câu nói của hồ con đã khiến Trúc Phồn Tinh yên tâm toàn ý dồn sức vào việc tập luyện căng thẳng. Cô theo đoàn trường đi Vũ Hán, Thượng Hải, tham gia 3 cuộc thi cấp quốc gia. Cô đã đạt giải 3 trong một cuộc thi phiên dịch tiếng Pháp và đạt giải khuyến khích trong một cuộc thi hùng biện tiếng Pháp dành cho sinh viên đại học toàn quốc khác. Cô được gặp gỡ những sinh viên tiếng Pháp hàng đầu đến từ các trường đại học trên khắp cả nước, chợt nhận ra. Núi cao còn có núi cao hơn, thiên phú học ngôn ngữ mà cô từng tự hào trở nên chẳng đáng kể chút nào trước thực lực tuyệt đối của người khác. Điều này cũng khơi dậy tinh thần cầu tiến và HMMN chiến thắng trong Trúc Phồn Tinh. Cô nghĩ, bằng đại học chắc chắn không phải là điểm dừng, cô phải tiếp tục học lên cao. Chỉ là, cho đến lúc này, cô vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ học cao học ở đâu. Mùa thu là mùa tuyển dụng sôi động, thường được gọi là tháng 9 vàng, tháng 10 bạc. Trường Đại học A bước vào mùa tuyển dụng nhộn nhịp. Từ tháng 9, đã có các doanh nghiệp nổi tiếng đến trường tổ chức các buổi giới thiệu tuyển dụng, lịch trình dày đặc. Các doanh nghiệp lớn đều ra sức tạo ấn tượng để chuẩn bị cho đợt tuyển dụng chính thức sau này. Năm trước, tức là năm 2013, được mệnh danh là năm khó xin việc nhất trong lịch sử, bởi vì cả nước có 7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học, trong khi số lượng vị trí tuyển dụng giảm trung bình tới 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tăng trưởng kinh tế chậm lại và điều chỉnh cơ cấu ngành nghề đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình việc làm. Ngay cả các thầy cô ở phòng công tác sinh viên của trường Đại học A cũng cho rằng tình hình năm 2014 và 2015 có thể sẽ còn khó khăn hơn. Trúc Phồn Tinh dự định học lên cao học, chưa nghĩ nhiều đến khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Còn Quách Hiểu Xuân thì khác, tuy chỉ là sinh viên năm 3 nhưng cô ấy đã chuẩn bị trước cho việc tìm việc một năm sau. Từ tháng 9 đến tháng 11, Quách Hiểu Xuân đã nghe rất nhiều buổi giới thiệu tuyển dụng. Còn đến các gian hàng tuyển dụng tại trường để tìm hiểu tình hình. Hội chợ việc làm được chia thành hội chợ tuyển dụng tổng hợp quy mô lớn và hội chợ tuyển dụng chuyên ngành dành cho một số khoa, một số ngành nghề nhất định. Quách Hiểu Xuân có mục tiêu rõ ràng, chỉ nhắm vào những doanh nghiệp hoặc vị trí cần cử nhân viên ra nước ngoài làm việc, mặt dày mày dạn đến giao lưu với nhà tuyển dụng. Trúc Phồn Tinh đã đi cùng cô ấy 2 lần, cũng coi như được mở mang tầm mắt. Chen chúc giữa một nhóm các anh chị năm 4. Năm 3 cao học, hai người họ không hề có áp lực tâm lý, cũng không chuẩn bị CV, chỉ đứng trước gian hàng nghe người khác nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Sau khi đi dạo xong, cả hai cô gái đều có cùng một cảm nhận, đó là con gái tìm việc làm khó khăn hơn con trai rất nhiều. Đặc biệt là Quách Hiểu Xuân, cô ấy đã bị một cú sốc nặng nề. Quách Hiểu Xuân đã nhắm địa điểm làm việc là châu Phi. Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của nhiều quốc gia châu Phi, mà Trung Quốc có rất nhiều dự án hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng với châu Phi, chẳng hạn như nhà máy thủy điện, nhà máy điện gió, đường sắt, đường bộ, xây dựng cảng biển, v.v. Các doanh nghiệp lớn đó cần tuyển dụng một lượng lớn nhân sự quản lý, kỹ thuật để cử sang châu Phi làm việc, bao ăn bao ở. Lương khởi điểm hàng tháng hầu hết là từ 10 đến 20.000 nhân dân tệ, cứ 2 năm mới được về thăm nhà một lần. Đương nhiên trong đó cũng cần những người phiên dịch tiếng Pháp chuyên nghiệp. Song, nhà tuyển dụng lại thích tuyển nam giới. Trúc Phồn Tinh có thể hiểu được những lo ngại của nhà tuyển dụng. Một mặt là cân nhắc đến vấn đề an toàn của nữ giới. Mặt khác, điều kiện ở châu Phi rất khắc nghiệt. Địa điểm làm việc hầu hết là ở những công trường heo hút. Một dự án phải mất vài năm, con gái có thể sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, xa quê hương, chỉ có mức lương tháng vài chục nghìn. Đối với sinh viên tốt nghiệp trường đại học top đầu 985 thì không đủ sức hấp dẫn. Bản thân Trúc Phồn Tinh cũng không thể chấp nhận được. Cô chịu được khổ cực, nhưng không thể chấp nhận môi trường làm việc không an toàn. Theo cô được biết, ngay cả khi công trường được quản lý khép kín, con gái cũng khó tránh khỏi bị người dân địa phương ở châu Phi quấy rối, mà nhân viên trong công trường hầu hết lại là nam giới. Chất lượng của những người đó thì tốt có xấu có, ở một nơi xa xôi. Lạc hậu, pháp luật lại không hoàn thiện như vậy, nếu con gái bị xâm hại, đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Trúc Phồn Tinh nghĩ đến thôi cũng thấy sợ. Châu Phi, cô thật sự không dám đi, nhưng Quách Hiểu Xuân lại không nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cô ấy, lục địa châu Phi rộng lớn là một thiên đường. Chính vì xa xôi và bí ẩn nên người nhà cô ấy cả đời cũng không thể tìm đến đó. Còn an toàn hơn cả châu Âu và Canada, chỉ cần cô ấy có thể lên được chuyến bay đến châu Phi, cô ấy sẽ hoàn toàn được giải thoát. Trúc Phồn Tinh khuyên Trúc Hiểu Xuân, hay là cậu cân nhắc một số ngành nghề khác đi. Ví dụ như một số công ty nước ngoài ở châu Âu, cũng có cơ hội cử nhân viên ra nước ngoài đấy. Con gái của ông ở tầng trên nhà mình, ngày trước vào làm ở một công ty viễn thông, một năm sau được cử sang Đức. Bây giờ đã định cư ở Frankfurt rồi, lấy chồng người Đức, sinh 2 đứa con, sống rất tốt. Châu Âu chắc chắn an toàn hơn châu Phi chứ? Quách Hiểu Xuân lắc đầu. Trường hợp cậu nói là đều phải làm việc ở trong nước một thời gian thì mới có cơ hội ra nước ngoài. Cơ hội đó cũng không phải ai cũng có. Mình không muốn chờ đợi, mình phải đi ngay khi vừa tốt nghiệp. Tranh thủ lúc hộ khẩu vẫn còn ở trường, làm hộ chiếu, làm visa đều tiện hơn. Khi hẹn hò với Lương Chi Duy, Trúc Phồn Tinh đã nói chuyện này với anh. Hai người ngồi trên một chiếc ghế dài trong khuôn viên trường, cô nói đùa. Đại Tráng, em hỏi anh này, nếu sau khi tốt nghiệp em đi châu Phi làm việc, anh có đồng ý không? Đùa gì vậy? Lương Chi Duy nói, châu Phi á, em cẩn thận bị tù trưởng bộ lạc nào đó bắt cóc đi làm vợ lẽ cho con trai ông ta đấy. Trúc Phồn Tinh cười ha hà, nhưng mà Quách Hiểu Xuân lại dám đi đấy. Lương Chi Duy nói, Quách Hiểu Xuân khác em, cô ấy muốn trốn chạy, em có gì mà phải chạy chứ? Trong nhà còn 2 đứa em trai nữa, em mặc kệ chúng nó à? Trúc Phồn Tinh nói. Trần Niệm An lớn rồi mà, khi em tốt nghiệp đại học thì nó đã thi đại học rồi, đâu còn cần em lo lắng nữa. Lương Chi Duy nói, Trần Niệm An thì lớn rồi, còn Mãn Bảo vẫn còn nhỏ mà, em tốt nghiệp đại học thì Mãn Bảo. Mãn Bảo mấy tuổi nhỉ? 12 tuổi, Trúc Phồn Tinh nói, tốt nghiệp tiểu học, ha, ba chị em cùng tốt nghiệp luôn, cũng trùng hợp đấy chứ. Lương Chi Duy ôm lấy vai cô, em đó, cứ cố gắng học lên cao học ở trường mình đi. Tiền đường là nơi tốt, trường mình cũng không tệ, đến lúc đó anh mua nhà, cố gắng xin việc ở lại tiền đường làm việc, đợi em tốt nghiệp rồi chúng ta kết hôn. Trúc Phồn Tinh quay đầu nhìn anh, Lương Chi Duy bị cô nhìn đến mức sởn gai ốc, hỏi. Em nhìn gì thế? Ai thèm kết hôn với anh chứ? Trúc Phồn Tinh chu môi. Em còn chưa muốn kết hôn sớm vậy đâu. Lương Chi Duy cười, hỏi. Vậy em muốn kết hôn năm bao nhiêu tuổi? Trúc Phồn Tinh nói. Ít nhất là 28 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, em muốn đi làm vài năm đã. Lương Chi Duy nói. Đi làm và kết hôn đâu có mâu thuẫn gì. Đàn ông các anh đương nhiên là không mâu thuẫn rồi. còn con gái chúng em thì... Trúc Phồn Tình bĩu môi, em không muốn sinh con quá sớm. Lương Chi Duy cười càng tươi hơn, sinh con với ai hả? Tránh ra, Trúc Phồn Tình xấu hổ đẩy anh ra. Dù sao thì em cũng nhất định phải kiếm tiền trước đã, tiền tiết kiệm nhà em không còn nhiều nữa. Lương Chi Duy nói, em có 2 căn nhà rồi, sợ gì chứ? Anh không hiểu đâu, ngoài thu nhập từ tiền cho thuê nhà, nhà em không còn thu nhập cố định nào khác. Trúc Phồn Tình buồn rầu nói, Trần Niệm An và Mãn Bảo học đại học đều cần tiền. Nếu em học lên cao học thì tiền học phí của Trần Niệm An có thể lo được, nhưng tiền sinh hoạt sẽ rất khó khăn, không phải chỉ có tiền sinh hoạt của một mình nó, mà là của cả 3 người. Lương Chi Duy tuyên bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đừng lo, đến lúc đó anh đã đi làm rồi, anh sẽ giúp em. Em không có ý đó, đây cũng không phải là trách nhiệm của anh. Trúc Phồn Tình thở dài. Hai, tạm thời đi bước nào tính bước đấy đã. Hơn 5 năm qua, bọn em cũng đã vượt qua rồi. Em nghĩ sau này chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Mùa đông năm ấy, Trúc Phồn Tình vẫn chưa đưa ra quyết định về việc học lên cao. Học lên cao học ở trường chắc chắn là lựa chọn an toàn nhất, học phí thấp, tỷ lệ thành công cao. Như Quách Hiểu Xuân đã nói, bằng tốt nghiệp đại học và cao học của trường A đã có giá trị rất cao, ít nhất là đã có đủ sức cạnh tranh trên thị trường việc làm ở tiền đường. Nhưng Trúc Phồn Tình luôn có chút không cam lòng, nôn nao muốn thử sức, muốn đi xem thế giới bên ngoài. Bắc Kinh, hoặc một nơi nào khác, đang cám dỗ cô một cách mạnh mẽ. Cô ngưỡng mộ sự can đảm của Quách Hiểu Xuân, cũng ghen tị với việc cô ấy không vướng bận gì, đi đâu cũng không phải lo lắng. Cô thì không được, cô có 2 đứa em trai, lại không có tiền. Trúc Phồn Tình không dám nói những suy nghĩ này với Lương Chi Duy, cũng chưa từng kể với Trần Niệm An, quá nhiều khó khăn, theo thời gian trôi qua, cô càng ngày càng mâu thuẫn. Cô muốn đi nhưng lại không kiềm được tự vấn, tự trách mình. Trúc Phồn Tình, mày không thể ích kỷ như vậy. Mày có trách nhiệm trên vai, gia đình này không chỉ có một mình mày. Hơn nữa, chuyện lớn như vậy, mày không nên bàn bạc với Lương Chi Duy sao? Nếu anh ấy không đồng ý thì sao? Còn nếu không đi, ở lại tiền đường, thì tốt cho tất cả mọi người. Cô vẫn là một người chỉ biết lo toan và có trách nhiệm, là một người bạn gái đáng yêu và quyến rũ. Có lẽ cô ấy ở lại tiền đường cả đời, làm việc, kết hôn, sinh con ở đây, sống đến năm 80 tuổi. Thế giới bên ngoài ư, có thể đi du lịch mà, kiếm được tiền rồi, nơi nào mà chẳng đi được. Trúc Phồn Tình 20 tuổi giấu những phiền muộn này trong lòng, đôi khi thậm chí còn cảm thấy mình đang làm quá lên, so với Quách Hiểu Xuân, cô đã đủ hạnh phúc rồi, sao còn có thể tham lam như vậy? Vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, như vậy là không đúng, nhưng mà, à, cô lại, nhưng mà, rồi, thật sự là, không cam lòng mà, cách chương.